3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, đại công cáo thành. Lưu Tư Vân nhíu mày vẫn luôn không có giãn ra. Hắn tự ý nói, cái này Tô Dạ rốt cuộc đang làm cái gì manh mối. Trương Sùng làm bộ như không nghe thấy. Đối tên kia kháng nghị trẻ tuổi dược tu nói. Này Linh Uy bỗng nhiên tụ tập cũng không phải là chúng ta nên làm. Coi như là này cũng không thể coi là cái gì. Luyện đan bằng bản lãnh của mình. Tên này đệ tử trẻ tuổi mặt không hề cam. Không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Vừa mới mừng tít mắt trở nên sầu mi khổ kiểm. Bọn họ lại không thể tại chỗ đi chất vấn Tô Dạ. Dù sao bên kia cũng đều là dược tu thế gia nhân. Thời gian không nhiều lắm. Màn đêm buông xuống lúc còn không có luyện đan xong. Như vậy cũng không cần thiết tiếp tục luyện đi xuống. Trương Sùng nhìn ra hắn còn muốn nói gì. Cho nên hắn nói ra trước đã ngăn chặn miệng hắn. Cũng là ngăn chặn những người khác tiểu tâm tư. Tên đệ tử này nén giận trở lại chính mình dược đỉnh bên cạnh. Hắn tự nhận là đã sớm vượt qua người trong cùng thế hệ. Ở thế hệ trước đều có một chỗ ngồi. Như vậy tài năng xuất chúng dĩ nhiên sẽ khắp nơi tất tranh. Có cạnh tranh tâm là được. Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng cũng không cao ghét. Nhưng là cuối cùng còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Nếu như khinh địch như vậy liền dễ dàng bị ảnh hưởng người khác. Như vậy này tâm tính ở lui về phía sau nhưng là phi thường dễ dàng bị đả kích. Nơi này mới là trung thiên thế giới. Đại thiên thế giới thiên tài càng là không bình thường. Ngay cả sống ngàn năm kỳ cư sĩ. Ở thành tựu thần minh trước mới khó khăn lắm tiến vào chân chính dược tu đại năng nhóm. Ngược lại thì Tô Dạ. Để cho Lưu Tư Vân cũng không khỏi không nhìn lâu hai mắt. Hắn khuấy người khác phiền lòng. Chính mình lại tâm vô bàng vụ luyện đan. Này cô thả cũng coi là một loại bản lĩnh. Nhưng là Lưu Tư Vân có chút không thích loại này thông minh vặt. Bây giờ Tô Dạ đã bắt đầu luyện chế giải độc hoàn. Hắn thập phần vui mừng bức bách 20 thanh trí nhớ trả lại cho hắn một bộ phận. Hắn mới từ chính mình hư không thủ hoàn chung tìm được một ít đã từng thu thập được thứ tốt. Nói thí dụ như cửu đầu xà độc chướng ngưng dịch, sau đó Tô Dạ cứ dựa theo ban đầu trí nhớ, luyện chế được dung hợp độc chướng giải độc đan. Cửu đầu xà độc chướng ở trung thiên thế giới cũng là kịch độc. Cái này thì có nghĩa là viên thuốc này cơ hồ có thể giải trung thiên thế giới độc. Làm giải độc đan luyện chế xong tất một khắc kia, sắc trời cởi ra cuối cùng một tia sáng. Hoàn toàn bị màn đen bao phủ. Lúc này Lưu Tư Vân tiện tay ném ra hơn 10 đạo linh phù. Dược tu phía trên không trung nhất thời ánh sáng như ban ngày. Trương Sùng dùng linh uy đem thanh âm truyền khắp trong sân. Toàn bộ luyện đan xong dược tu đem đan dược lấy tới. Không có luyện chế xong tất cũng không cần ở luyện. Có người hoan hỉ có người buồn. Nhiều hơn phân nửa tu sĩ cũng luyện chế xong tất rồi. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là luyện chế ra mà thôi. Chỉ có cực ít bộ phận tu sĩ đổi lương thành công. Không ra ngoài dự liệu tuyển chọn người đem ở trong bọn họ sinh ra. Dược tu thế gia tiểu bối hay lại là kém không ít. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là ôm lòng hiếu kỳ tới đây thử một lần. Có thể có cơ hội còn phải là bọn hắn trưởng bối. Nhất là thành danh nhiều năm lão phu nhân. Còn lại môn phái cũng có rất nhiều không kém gì lão phu nhân đỉnh phong dược tu. Nhưng là mạnh hơn lão phu nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cũng đều sàn sàn với nhau. Ai trạng thái tốt phát huy liền có thể một ít. Tô Dạ là tiểu bối bên trong duy nhất luyện chế xong toàn bộ đan dược. Hơn nữa đổi lương thành công. Rất nhiều tiểu bối đều rất hâm mộ. Trong lòng cũng là chịu phục Tô Dạ kỳ kèo không ít thời gian. Còn có thể hậu sinh khả úy. Nhưng là bọn họ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Tô Dạ có thể được chọn. Bởi vì cho dù đem lão phu nhân cái này tầng thứ dược tu loại bỏ, Tô Dạ mặt trên còn có rất nhiều thực lực mạnh mẽ trọng sinh cảnh dược tu. Tô Dạ cũng không nghĩ tới có thể chọn, nhưng là Oánh Xương cuối cùng đều tại âm thầm tương trợ. Hắn ít nhất muốn cho Oánh Xương biết nàng khổ tâm cũng không có uổng phí. Lúc này Oánh Xương nhanh nhẹn đi tới trước người Tô Dạ. Nằm ở bả vai hắn nhỏ giọng nói, thế nào, có thể hay không bị chọn? Tô Dạ bất giác mỉm cười cười nói, nơi nào có dễ dàng như vậy, mạnh hơn ta dược tu có là, bất quá may mà ngươi biểu diễn một lần, ta cuối cùng coi như là hữu kinh vô hiểm luyện chế đi ra. Oánh Xương giống như một huynh đệ như thế vỗ một cái Tô Dạ ngực nói, vậy là được, ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề, sự do người làm không để lại tiếc nuối cho giỏi. Tô Dạ đáp ứng một tiếng, sau đó mắt nhìn phía trước Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng. Hai vị thần minh người dược tu khác tận tụy với công việc thủ. Cẩn thận tỉ mỉ nhìn kỹ mỗi một viên thuốc, như vậy thái độ làm cho đông đảo dược tu rất là cảm động. Nhất là đối những thứ kia tiểu bối đan dược cũng đối xử bình đẳng. Như vậy bọn họ về tâm lý lấy được an ủi vô cùng. Mặc dù nghiêm túc nhưng là độ tiến triển cũng rất nhanh. Dù sao cũng là thần minh người người hầu. Không nói luyện đan thực lực mạnh bao nhiêu, ít nhất kiến thức rộng, nhất là ở thảo dược phương diện càng thêm thể hiện tinh tế. Rất nhiều sửa đổi đan dược chỉ cần ngửi một cái mùi là có thể chính xác không có lầm phân biệt ra được đem thuốc bắc thành phần. Ngay cả tỷ lệ cũng có thể nói không kém chút nào. Đông đảo dược tu tắc tắc kêu kỳ lạ lúc, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Này một canh giờ trôi qua, không sai biệt lắm 1/3 dược tu cũng nhìn kỹ xong rồi. Trong này vừa có tiểu bối, cũng có thành danh dược tu, nhưng là từ Lưu Tư Vân cùng Trương Sùng trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ai nhạc. Bọn họ chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Nhân gia là thần minh người người hầu, làm sao có thể sẽ đối với bọn họ luyện chế đan dược ngạc nhiên. Hơn nữa trước kia cũng đi qua còn lại trung thiên thế giới, đã thành thói quen, nhưng là tất cả mọi người là như thế thời điểm muốn đến. Lưu Tư Vân bỗng nhiên liền khẽ ồ lên một tiếng, tất cả mọi người đưa cổ nhìn, rốt cuộc là đan dược gì để cho Lưu Tư Vân nhìn chúng. Này cái hóa hư đan có chút ý tứ, phản đem đạo hạnh chi, hóa vụ chi sau còn có thể không tổn hao gì trả lại như cũ. Có ý tưởng, một tên dược tu lão giả mặc dù ngoài miệng nói liên tục chút tài mọn không đáng nhắc đến, nhưng là trên mặt vẻ đắc ý bị mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Sau một nén nhang, Lưu Tư Vân lại vừa là một tiếng nhẹ kêu. 5 miếng này đan dược công lực thâm hậu, mặc dù không có tươi đẹp chỗ, lại phác thật đáo không có chút nào kén chọn. Ở một bên Trương Sùng cũng gật đầu một cái, như vậy dược tu phù hợp hơn thần minh người kỳ vọng. Tên này dược tu không là người khác, chính là dược tu thế gia lão phu nhân. Lão phu nhân nghe được hai người tán dương, chỉ là có chút cười chúng chím gật đầu, không có nói gì nhiều. Tuy nhiên lại là như vậy, hai người ở trong lòng càng cảm thấy này lão phu nhân thật lòng không tệ. Mặc dù tuổi lớn đi một tí, bất quá 100 tuổi cũng không thể coi là cái gì. Sau đó có rất nhiều dược tu đều bị điểm danh, những người này đều có khả năng bị chọn chúng, cho đến cuối cùng mới đến phiên Tô Dạ 5 miếng đan dược. Mặc dù Trương Sùng đối Tô Dạ có chút mong đợi, nhưng là tuyển chọn chuyện nhất định phải công chính công khai công bình. Cho nên hắn đem đan dược đẩy tới trước mặt Lưu Tư Vân. Lưu Tư Vân hừ một tiếng, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút đan dược này có thể luyện ra hoa gì tới. Rất nhiều tiểu bối cười trên nỗi đau của người khác nhìn dược tu thế gia bên kia. Nhưng là Tô Dạ mặt không chân thật đáng tin. Tựa hồ này tuyển chọn cùng mình không hề có một chút quan hệ. Chỉ là đi cùng trưởng bối tiếp cận tham gia náo nhiệt mà thôi. Dịch cân đan cùng tẩy tủy đan dung hợp vào nhau, cũng tạm được đi, hóa hư đan cũng là thông minh vặt mà thôi. Căn bản không tính là sửa đổi. Mọi người đã xì xào bàn tán đứng lên. Tô Dạ nhưng là đem dược tu thế ra mặt ném sạch sẽ. Ngay từ đầu sẽ để cho hai gã thần minh người người hầu sinh lòng khó chịu. Sau đó nhìn như lấy ra lớn như vậy động tĩnh. Quả thật sấm to mưa nhỏ. Này giải độc hoàn, Trương Sùng ngươi xem một chút cái này có phải hay không là cửu đầu xà độc. Nghe vậy Trương Sùng cả kinh. Cửu đầu xà nhưng là nguy hiểm loại. Hơn nữa còn là nguy hiểm loại bên trong hãn hiếu giỏi với độc hung thú. Hắn tự tin lật xem. Hơn nữa ngửi lại ngửi. Thời gian một chun trà đi qua. Hắn mới chắc chắn gật đầu một cái. Này giải độc hoàn dược liệu kỳ lạ. Nhưng là còn phải quy công cho cửu đầu xà độc. Chưa nói tới cái gì sửa đổi sáng tạo. Lưu Tư Vân cũng không phải là nhằm vào Tô Dạ. Chỉ là bởi vì nhiều có thể gặp mà không thể cầu cửu đầu xà chi độc. Cũng không có thể hiện Tô Dạ dung hợp kỹ thuật. Bất quá rất nhiều dược tu lão giả tức tối nhìn Tô Dạ. Thật là quá phá của. Này cửu đầu xà chi độc vô cùng chân quý. Biết rõ tuyển chọn không được. Còn phải lãng phí ở đây. Thật là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Một quả cuối cùng đan dược an tĩnh đặt ở trong hộp gỗ. Ngay tại giống vậy mặt đầy tiếc cho thương tiếc Lưu Tư Vân mở ra trong nháy mắt. Một vệt màu xanh thảm điện quang chạm được ngón tay hắn sắc nhọn. Giật mình một cái liền rụt trở về. Sắc mặt của Lưu Tư Vân bất thiện đối đám người sau lưng Tô Dạ chất vấn. Người đây là đan dược hay lại là cơ quan? Chẳng lẽ còn muốn mưu hại ta hay sao? Tô Dạ mặt đầy vô tội lại bất đắc dĩ từ trong đám người đi tới trước nhất. Yên lặng trả lời, đây là sửa đổi tứ linh đan. Ta đều đặt hồi lâu, không nghĩ tới linh uy ba động hay lại là rõ ràng như vậy. Đùa gì thế, ta còn chưa từng thấy qua như thế quái dị tứ linh đan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.